Chương 361, bất lao bất tử ma nữ. Chương 361, bất lao bất tử ma nữ va nở mẹ tờ trên không, dày đặc trên mây phương. Một chiếc toàn thân trắng tinh như ngọc, gần ra y trăm mẹ tờ phi thuyền loại nhỏ ở cấp tốc hướng về mục tiêu đi. Này, tự nhiên là chúng ta hạ si mà kỳ tủ bệ hạ tỏa giá. Đào Nguyên Hương đế quốc vũ khí nghiên cứu phát minh bộ đặc chế chiến đấu phi thuyền, đã mổ cơn hào thẩm phán chi kiếm cao treo ở phía chân trời, giúp đỡ kẻ địch cuối cùng trừng phạt hào nói không khuyết đại, chỉ bằng này phi thuyền này lên chở khách hệ thống vũ khí, có thể dễ dàng phá hủy toàn bộ 11 khu hoàn mỹ né qua giả đã phát hiện, thu hồi đã mổ cơn hào, dùng phản trọng lực từ trường bay xuống ở biệt thự đất trống trên sân cỏ. Nơi này chính là lễ lụt chỗ ở Adford Academy tiền trạm bộ đội đã đem tất cả công làm chuẩn bị xong xuôi. Biệt thự này, tự nhiên là bọn họ thành quả một trong. Chứng minh thân phận loại hình đông đông cu nở dê hoàn toàn không cần có bất kỳ lo lắng. Thiếu gia, tiểu thư, hoan nên trở về trong trẻo dễ nghe hoan nên tiếng nhất thời truyền đến, hai hàng xinh đẹp người hầu gái nhóm cung kính mà không lưng hành lễ. Tựa hồ vì phân chia, ở vào phía trước nhất người hầu gái trưởng còn đặc biệt mỹ lệ. Đặc biệt là kia song tử sắc đôi mắt thâm thúy, tựa hồ có thần kỳ ma lực, đặc biệt mê người. Như chỉ cần cho rằng Na Nở Dê chẳng qua là một cái xinh đẹp người hầu gái trưởng, vậy thì mười phần sai. Thân là hạ sĩ mà kỷ tủ cố ý điều chế kế tác, sao lại sẽ đơn giản như vậy kia song tử sắc hai con mắt nối tiếp, là tỉ mỉ thay đổi dù gì nếu là thả ra hạn chế sử dụng toàn lực. Có thể ung dung hủy diệt một tòa đô thành đương nhiên, ở xê thế giới bên trong, thực lực không thể tránh khỏi chịu đến suy yếu. Tử La Lan tỷ tỷ Lý Hủ lúc này hài lòng nhào tới người hầu gái trường hoài bên trong, mừng rỡ nói rằng, còn đang kỳ quái tại sao hai ngày nay chưa thấy ngươi. Hóa ra là chính mình trước tiên lại đây a, thật là rảo hoạt mỉm cười nhìn trước mắt chơi đùa một lớn một nhỏ hai vị mỹ nữ, phong ốc trong TV truyền đến tin tức làm cho hắn sững sờ. Xin dù củ khu dân nghèo giao thông phong tỏa này cũng thật là, làm đến sớm không bằng đến đúng lúc. Nội dung vở kịch vào lúc này triển khai hướng về Lý Hủ cùng Tử La Lan hỏi thăm một chút, hãy ạ sĩ mà kỷ tụ lúc này ly khai học viện thẳng hướng về xin dù củ khu bay đi. Còn chưa tới xin dù củ khu, thị lực rất tốt hãy ạ sĩ mà kỷ tụ liền có thể nhìn thấy bầu trời xa xa bên trong, kia không ngừng từ chở khách máy bay lên bỏ ra màu xanh lam cung máy. Xem ra, thứ tam hoàng tử là không thể chờ đợi được nữa muốn đoạt về vật bị mất. Tiến vào xin rủ củ phạm vi, hay ạ si mà kỳ tù lúc này mở ra nhận biết. Trừ bỏ xạ cụ ra đặt năng lượng phản ứng, còn lại phản ứng mãnh liệt một cái. Rất tô tờ chính là ngươi chờ chút năng lượng phản ứng tăng cường một cái xem ra, chúng ta lệ lục vương tử đã chiếm được thay đổi vận mệnh sức mạnh. Không biết là hy vọng, vẫn là mang đến tuyệt vọng sức mạnh, dê ít gì làm hay ạ si mà kỳ tù chạy tới thời gian. Chính nhìn thấy lễ lụt chỗ thao túng sủ ở lẹn khung máy, từ nhà kho hướng về phương xa thoát đi. Đóng ẩn thân hệ thống, bước chậm đi vào trong kho hàng. Trước mặt nhìn thấy, là một đống ngã vào trong vũng máu thi thể. Bị lan đến 11 khu vô tội bình dân, chế tạo giết chóc bở dỉ tàn nì ạ đội cận vệ. Cùng với mục tiêu của chuyến này ngã xuống đất, thân mặc đồ trắng gò bó phục, màu xanh biếc mái tóc bị máu tươi nhuộm thành đỏ tươi thiếu nữ. Bất lao bất tử ma nữ, thu được lâu đời tuổi thọ đồng thời, cũng gánh vác vĩnh hằng cô độc nguyền rủa. Nga nở 5 năm tháng, cô độc. Ngươi, có hay không cảm thấy cô quạng tựa như từ phía chân trời truyền đến nhẹ giọng nói nhỏ, nhưng đang nhắm mắt giả chết. Trong lòng nổ lên một nói kinh lôi. Hai con mắt đột nhiên mở ra, ác liệt như kiếm ánh mắt nhìn thẳng đột nhiên tới kẻ xâm nhập. Ngươi là ai trả lời ta bởi vì tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu? Bó sát người gò bó phục càng lộ ra ra. Kiêu ngạo vóc người. Con ngươi màu vàng nóng hiện lộ ra lạnh lẽo thần quang. Dường như nhìn chằm chằm con mồi thư sư. Mệnh lệnh ngữ khí càng làm cho Na Nở Dê uy thế mười phần hạ sĩ mà kỳ tù mỉm cười duỗi ra bàn tay phải, năm ngón tay khúc chảo hồ lào nắm. Đồng bến nham thạch, quay về dòng xoáy, nhảy nhót ngọn lửa, nhanh chóng cuồng trắng, còn có kia lóng lánh lôi đỉnh. Năm loại sức mạnh của tự nhiên ở hạ si mà kỳ tủ trên đầu ngón tay từng người tản ra ánh sáng, hòa lẫn. Đây không phải là dê ít xì càng không phải là dê chẳng qua là liếc mắt nhìn liền làm rơi xuống phán đoán đây là không giống với chính mình tiếp xúc qua bất kỳ sức mạnh mặt khác một loại năng lực vẫn còn có chính mình cũng không biết sức mạnh tồn tại nhìn trước mắt mang theo vô hại nụ cười nam nhân trong lòng khiếp sợ không thôi đồng thời, không khỏi mang tới một chút hiếu kỳ. Hán, là người nào nhưng kế tiếp đối diện người nhẹ nhàng một câu nói, làm cho nàng mới vừa bình tĩnh một chút nội tâm nhấc lên so nở dê to gió lớn ngươi, muốn chết phải không tử vong. Cỡ nào lời lạnh như băng chỉ có sống sót, mới có thể cảm thụ hô hấp nhịp điệu. Hưởng thụ thân hữu yêu mến, trải nghiệm tình yêu tươi đẹp, cảm ngộ sinh hoạt chua ngọt. Chết rồi. Liên chẳng có cái gì cả có thể chỉ có đúng. Mà nói, mong đợi nhất liền là tử vong nguyên bản thân làm đầy tớ na nờ dê, địa vị thấp, không có trải nghiệm qua bất luận người nào yêu mến. Cho đến gặp phải vị kia nữ tu, cũng từ đó ký kết khế ước. Thu được dê ít xì năng lực, bị yêu từ đây. Thiếu nữ thế giới đột nhiên trơn nên trở nên sáng ngời. Cho tới vương công quý tộc, cho tới bình dân tiểu thương. Bất luận nam nữ già trẻ, tự phát chen chúc đến bên người nàng. Na nở dê một cái nhíu mày một nụ cười, đều có thể dắt động lòng người. Bi thương lúc vô số người nghĩ trăm phương ngàn kế biến đổi trò gian làm cho nàng tỉnh lại. Vui sướng lúc ngay cả bầu trời cũng vì đó trong sáng, sáng lạn ánh mặt trời ấm áp đa y đi a có thể lâu dần, thiếu nữ hoang mang. Những người này, là thật sự yêu thích chính mình sao ta chỗ cảm nhận được, đúng là yêu sao tất cả tự nhiên đều là thật sự bởi vì... Năng lực của chính mình chính là bị yêu không phải sao bất kể là ai, cho dù là đối với người yêu chí tử không du tình yêu chân thành người. Ở nhìn thấy chính mình kia nháy mắt, trong đầu yêu nhất người bóng người, tất nhiên là na nở dê kết quả, hết thể tất cả đều là giả tạo, chỉ vì chính mình nhất định phải bị yêu mẫn cảm nhỏ yếu thiếu nữ nghĩ, cũng chỉ có không bị dê ít xì năng lực ảnh hưởng nữ tu, mới thật sự là yêu thích người của mình làm thiếu nữ trốn tránh đến cõi đời này cuối cùng một chỗ càng lúc. Nên đón nhưng là nữ tu dành cho sự đả kích chí mạng ta chẳng qua là đang lợi dụng ngươi. Đợi được năng lực của ngươi trưởng thành đến đủ để giết chết đồng thời thay thế được ta mức độ thời gian, chính là hiện tại nữ tu chết rồi, cùng với cùng chết đi, còn có thiếu nữ viên kia bị thương đến phá thành mảnh nhỏ trái tim. Hết thể tất cả đều là lời nói dối, đây chính là thế giới nhưng chân chính cực khổ, vừa mới bắt đầu. Nữ tu chết rồi, thiếu nữ thừa kế dê. Trở thành bất lao bất tử tồn tại. Thời gian thấm thoát, đã từng quen thuộc thành trấn trơn nên xa lạ. Từng cái người quen thuộc dần dần già đi, cuối cùng hóa thành một bồi kịt sụ chia. Không dám trả giá cảm tình, bởi vì kết cục tất nhiên là bị thương. Thế giới thản nhiên không biến, chỉ có chính mình độc thân. Bất tử sức mạnh đưa tới dòng nó, vô tri đám người săn giết ma nữ, như toàn trường sinh tham lam người tùy ý bắt lấy. Các loại cực khổ. Đều không kịp bị thế giới vứt bỏ càng khiến lòng người chết. Cho đến lúc này, thiếu nữ mới hiểu ra. Làm thu được sống mãi thời gian, giống như mình gánh vác vĩnh hằng cô độc ma chú lẻ loi một người. Thế giới như vậy, không muốn cũng được như vậy, liền đi chết tốt nhưng mặc dù là tìm chết, đối với thiếu nữ mà nói, cũng chỉ là hy vọng xa vời. Điều có thể làm, chỉ có chờ đợi. Dường như năm đó nữ tu giống như vậy, chờ đợi một cái đủ để giết chết người của mình. Này nhất đẳng, chính là Nga nở nằm cho tới hôm nay, một cái nắm giữ không giống dê sức mạnh nam nhân xông vào chính mình mỹ mắt. Tựa hồ biết được tất cả, dường như chuyện cười rô nở dê như hỏi dò. Nhưng là, hắn thật có thể giết chết chính mình như là đoán được Nga nở dê giờ khả cờ na ý nghĩ. Đàn ông bình tĩnh nói, dê sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng muốn giết chết người, đối với ta mà nói cũng không phải việc khó. Ngươi! Muốn chết phải không không cách nào truyền lời phức tạp cảm tình thoáng chốc tắc ở trong lòng. Ngụy trang ở bên ngoài lãnh đạm tiêu tan, nội tâm phong ấn nhỏ yếu thiếu nữ tâm tái hiện. Tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt không che giấu nổi nội tâm kích động, trong đôi mắt dần hiện ra các loại tâm tình. Mừng rỡ, hoài nghi, từng tia không muốn, cuối cùng chuyển thành đầy mắt chờ mong. Nặng nề gật đầu phun ra câu kia sâu trong nội tâm lặp lại qua vô số lần lời nói. Ta muốn chết ngay vậy. Đàn ông trên mặt lộ ra hờ hững mỉm cười. Loại này định liệu trước khí thế, để nội tâm càng chờ mong. Hán, thật có thể giết chết chính mình ngàn năm qua đau khổ giàn vặt, cô độc một người tịch liêu năm tháng cuối cùng rồi sẽ kết thúc rất kiên định trả lời. Thế nhưng, ta sẽ không giết chết ngươi bình thản ngữ để. Trên mặt chờ mong nụ cười thoáng chốc đọng lại. Chờ chút hắn mới vừa nói cái gì sẽ không giết chết chính mình tinh xảo khuôn mặt bị lửa giận tràn ngập đến đỏ chót. Khan giọng lực kiệt từ đáy lòng phát sinh gào thét. Tại sao không giết chết ta rõ ràng là ngươi dành cho ta hy vọng, rồi lại tự mình đưa nó phá hủy cái tên nhà ngươi, đùa bỡn ta cứ như vậy thú vị sao bước chậm đi tới. Trước người, thân thể gần như dính vào cùng nhau. Nhìn Quật Cường đến một bước cũng không chịu lùi, hai mắt tức giận chăm chú nhìn thẳng chính mình nhỏ yếu thiếu nữ. Hãy ạ xì mà kỳ tù đưa tay phải ra, mềm nhẹ vướt ve na nở dê bóng loáng khuôn mặt trắng nón. Ôn hòa lời nói từ trong miệng nói ra. Không phải đùa bỡn, chẳng qua là nhìn thấy khác một khả năng tính. Bất lao bất tử ngươi, cùng đồng dạng sẽ không mất đi ta. Không cảm thấy hai người chúng ta rất xứng đôi sao? Lòng tràn đầy kinh ngạc thoáng chốc che kín. Sáng sủa trong mắt màu vàng óng. Lần đầu gặp mặt liền nói loại lời này, hắn là thật lòng tại sao? Nhìn hướng về ánh mắt của chính mình sẽ mang thương tiếc lẽ nào? Hắn nhận thức ta tử vong kết cục, có lẽ sẽ nên đón càng lâu dài cô tịch cũng khó nói. Gì không thử xem tìm cái có thể cùng ngươi một đơ y người một năm này, ta biết làm ngươi yêu ta nếu như đến thời điểm sự lựa chọn của ngươi vẫn là chết đi. Như vậy, ta đem tự tay giết chết ngươi. Nghiêm túc nhìn chằm chằm hạ sĩ mà kỳ tu mấy giây sắc mặt bình tĩnh lại. Vỗ bỏ chính mình trên má bàn tay, lạnh nhạt mở miệng, tuyệt đối sẽ không yêu ngươi bất luận bao nhiêu năm kết quả đều giống nhau. Ta kết cục chỉ có chết. Tuy rằng bị sáng tỏ biểu thị chán ghét, có thể hãy ạ xì mà kỳ tủ trên mặt lại lộ ra mỉm cười. Một năm ước định, na nở dê đồng thời không có từ chối. Chính sự nói xong, hãy ạ xì mà kỳ tủ khẽ cười nói, lễ lụt là mấy gì ạn nạ vương phi hải tử, cu nở dê là kế hoạch trọng yếu một khâu. Ngươi cùng linh hồn vẫn còn tồn tại mấy gì ạn nạ hai người, vẫn âm thầm quan chắc hắn chứ tại sao ngươi sẽ biết những việc này? Đối mặt ngạc nhiên nghi ngờ, hãy ạ xì mà kỳ tủ có thể sẽ không bỏ qua cái này ló mặt cơ hội. Trên mặt hiện lên thần bí mỉm cười. Ta nhưng là đối với chuyện của các ngươi rõ như bàn tay. Cho dù là tương lai cũng giống vậy, đáp lại hắn, nhưng là không tỏ rõ ý kiến hừ lạnh. Biết được quá khứ tương lai, coi mình là thần sao?